Nữ phụ đam mỹ cùng với tình địch he. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao quang kiếm ảnh, cát bụi bay tán loạn. Thẩm Kim Triều chỉ dám tránh ở một góc, đầu không ngừng lắc lư như đóa hướng dương. Chỉ cảm thấy hai người đánh đến nước sôi lửa bỏng, khó phân thắng bại giải quyết nhau. Phanh, Hạ Thanh Thu từ chỗ cao ngã xuống. Lâu già đờ. Em mở thẳng một đường vào vai trái, không khách khí dùng lực ấn người xuống dưới đất. Phế vật, đánh không lại còn cố chấp muốn đánh ta, thật là lãng phí thời gian của gia. Hạ Thanh Thu bị chọc giận, giãy giụa muốn đứng dậy, Lâu già lại một chân đá vào cằm y ở một góc. Thẩm Kim Triều nhìn cằm không khỏi đau xót, nhanh chóng che miệng mình. Lâu già, cho ngươi thời gian 15 ngày, chuẩn bị 10 vạn lượng hoàng kim đưa đến chỗ ở ta. Nếu không, ngươi cũng đừng trách ta đem mọi bí mật của ngươi che giấu phơi bày cho toàn dân thiên hạ đều biết hết thảy. Hạ Thanh Thu nhịn cơn đau, mở miệng thều thào không rõ. Ngươi điên rồi, ta làm sao trong thời gian ngắn có thể kiếm ra nhiều như vậy cho ngươi chứ? Lâu già, tùy ngươi. Chuyện này ta không rảnh để quản lấy, ta không muốn nói nữa. Này sư huynh, ngươi không cần giấu ta, ta thừa biết một chuyện này. Hồ Thành thành chủ rất thích Nam Phong, với mỹ mạo như hoa của ngươi chắc chắn sẽ được lão ta coi trọng. Cho nên, sư huynh này, nếu huynh tắm rửa sạch sẽ, MVNG bò lên trên giường hắn, nhất định có thể bán cái giá tốt. Hạ Thanh Thu hai mắt màu đỏ tươi, rốt cuộc hoàn toàn mất đi lý trí phong độ, bắt đầu điên cuồng nhục mạ Lâu già, hận không thể giết hắn. Lâu già lại là dứt khoát lưu loát một chân, trực tiếp đem người đá ngất xỉu đi, rồi sau đó mới rút ra kiếm, thong thả ung dung mà dùng quần áo của Hạ Thanh Thu đem lau máu khô ở trên kiếm. Xoay người, hướng Thẩm Kim Triều nhe răng cười. Ai nha, tuế tế, đã quên ngươi đang mong ngóng để gặp mặt tên tiện nhân này. Đáng tiếc hắn thật yếu kém, nhanh như vậy liền ngất xỉu, hoặc là hiện tại ta đem hắn đánh thức, ngươi có thể nói chuyện với hắn. Thẩm Kim Triều thiếu chút nữa đem trên châm cắm trên dầu ném rớt. Không cần nữa, Lâu già đi đến trước mặt Thẩm Kim Triều. Thật sự không cần sao? Thẩm Kim Triều cực kỳ kiên định gật đầu. Cách chương.